Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, trang 911. Đây là khuyết thiếu bản năng nguyên nhân. Hoa Vinh Nguyệt ý thức lại nói như thế nào cũng không có cách nào cùng chân chính sát thủ so sánh. Với, nếu không có Dịch Đại Lão, chỉ sợ vừa mới kia một chút nàng đến ăn rất nhiều đau khổ, được rồi. Được rồi. Hoa Vinh Nguyệt cười khổ nói, đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, nàng cũng không biết chính mình vừa mới kia một chút có thể hay không bị Dịch Đại Lão chê cười, bất. Quá Dịch Đại Lão liền vừa mới xuất hiện một lần, sau đó liền lại lần nữa đi trở về, như là đem sở hữu cục diện rối rắm đều một lần nữa ném cho Hoa Vinh Nguyệt giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt nhìn một chút miệng vết thương. Cũng không tính đại, bởi vì ở vừa mới kia một giây, Dịch Đại Lão xoay chuyển thân thể vị trí, tuy nói miệng vết thương không lớn. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt thấy vết đao chỗ có một ít nhan sắc rất là kỳ quái vết máu, nàng dùng tay nhẹ nhàng sờ soạng một chút kia một đạo vết máu. Phát hiện kia hẳn là nào đó mang nhan sắc bột phấn dính lên đi lúc sau nhan sắc, đây là độc. Hoa Hinh Nguyệt nhíu mày, tiện đà đem bột phấn thu thập đi lên một chút, rất kỳ quái. Chuyện này từ đầu đến cuối đều có rất nhiều nói không thông địa phương, Hoa Vinh Nguyệt cũng không. Sợ hãi này bột phấn là cái gì độc dược, giống nhau độc dược đều không làm gì được Dịch Linh Lung. Có thể đối Dịch Linh Lung sinh ra uy hiếp độc dược cũng đều không phải người bình thường có thể đạt. Được. Nàng chính là kỳ quái đến tột cùng Phù Giang là từ đâu làm tới độc dược, lên núi phía trước. Phù Giang vẫn luôn cùng Hoa Vinh Nguyệt đồng hành. Hoa Vinh Nguyệt biết hành lý bên trong hẳn là không có độc dược trừ phi Phù Giang vẫn luôn mang ở trên người. Không, nếu hắn vẫn luôn mang ở trên người, kia hắn này che giấu cũng quá sâu. Hoa Vinh Nguyệt xoa huyệt Thái Dương nói. Nàng hiện tại đều đã không thể tin được chính mình cảm giác. Nếu tại đây phía trước, nàng còn có thể khẳng định nói Phù Giang cái kia tính tình khẳng định làm không được loại sự tình. Này, nhưng là hiện tại hết thảy đều thành không biết bao nhiêu, Hoa Vinh Nguyệt nỗ lực hồi ức Phù Giang. Dị thường chỗ, sau lại rốt cuộc tìm được rồi này dị thường chỗ đầu sợi tựa hồ là ở sự tình phát sinh trước kia. Phù Giang liền có chút tâm thần không yên cảm giác, điểm này rất nhỏ chỗ Hoa Vinh Nguyệt phía trước. Cũng không có để ở trong lòng, nhưng giờ này khắc này nàng trong đầu quỷ dị chỗ trở nên càng ngày càng rõ ràng, Phù Giang không. Thích hợp, tựa hồ là ở đám kia người lại đây lúc sau, đám kia người rốt cuộc đối hắn nói cái gì. Hoa Vinh Nguyệt mạc danh có chút bực bội. Phù Giang tuy rằng tính tình thẳng điểm, mạch não trắng điểm, nhưng tốt xấu cũng là lục phiến môn người. Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị người cấp lừa dối. Phù Giang ở bên này còn cương. Từ vừa rồi bắt đầu hắn liền vẫn duy trì cái này động tác thời gian rất lâu. Ngải Yến cùng Lý Tường lực đều mặc danh ly hắn hảo xa. Phù Giang bên người chỉ có vừa mới nam nhân kia. Hắn nhàn nhạt nhìn Phù Giang liếc mắt một cái, sau đó trong giọng nói nghe không hiểu gì đó nói, ai nha, chảy ao. Phù Giang hô hấp phá lệ dồn dập, hắn đến bây giờ còn có một loại không thể tưởng tượng cảm giác, hắn cư nhiên thật sự đâm trúng Dịch Nguyệt. Phù Giang đã đâm đi thời điểm kỳ thật cảm thấy chính mình nhất định là thứ không trúng, lục phiến môn mệnh lệnh. Không phục tòng không được. Bất quá hắn tâm nói liền lấy hắn cái này cân lượng. Phỏng chừng hôm nay liền phải hy sinh vì nhiệm vụ. Cho nên đương hắn tiểu đao thật sự đâm trúng Dịch Nguyệt khi hắn trong lòng là mờ mịt một giây. Đương nhiên. Càng làm cho hắn cảm thấy mờ mịt chính là. Kia một khắc Dịch Nguyệt phảng phất bị sốc lên tất cả cảm xúc. Đối với hắn lộ ra tới cái kia ánh mắt. Ánh mắt kia chung cảm xúc Phù Giang cảm thấy chính mình giống như xem không hiểu, giống như lại xem đã hiểu, đã từng Phù Giang cảm thấy người này lãnh như là một khối băng cứng. cho nên đương hắn lộ ra cái loại này ánh mắt khi, Phù Giang mới cảm thấy không thể tưởng tượng, một sát thủ Lý nên là sẽ không bị đánh lén cấp đâm. Chúng, càng đừng nói là giang hồ đệ nhất sát thủ. Này duy nhất giải thích chính là người kia căn bản là không có phòng bị, Phù Giang một người ngây ngốc ngồi ở chỗ kia thật dài thời gian. Này, ta, ngươi, ở trong góc, Lý Tường Lực tiểu mập mạp lúc này đang đứng ở ngôn ngữ công năng hỗn loạn trạng thái. Hắn nhìn bên kia Phù Giang, cả người đều túng không được. Hơn nữa thoạt nhìn tùy thời tùy chỗ đều muốn trốn đi. Bên cạnh Ngải Yến đã nhìn ra hắn ý đồ. Hỏi, ai, ngươi chuẩn bị đi đâu? À, ta không có à. Lý Tường Lực xấu hổ cười. Ta không chuẩn bị đi đâu. Đừng loạn đi, bọn họ chưa chắc sẽ thả ngươi đi. Ngải Yến dùng đôi mắt cảnh cáo một chút Lý Tường Lực sau. Ý vị thâm trường địa đạo, hắn hiện tại xem như xem minh bạch. Cảm tình vừa rồi Phù Giang liền cùng này nhóm người thông đồng. Cho nên Phù Giang vừa rồi mới có thể cùng này nhóm người thấu như vậy gần, này sẽ bọn họ cũng không biết đang nói chút cái gì. Tuy rằng Lý Tường Lực không rõ ràng lắm bọn họ thân phận, nhưng là Ngải Yến nhưng rõ ràng, Phù Giang người này tuy rằng tùy tiện, nhưng là Ngải Yến biết, trên đời này có thể làm hắn nghe lời chỉ có một loại người. Đó chính là lục phiến môn người, này nhóm người, là lục phiến môn. Ngải Yến híp mắt đánh giá này nhóm người. Kỳ thật Ngải Yến ở trước mặt không có vàng dưới tình huống, là bọn họ bên trong đầu óc chuyển nhanh nhất người, có lẽ nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn không có mang theo Lý Tường Lực tiến lên đi, chỉ là ở chỗ này ăn tĩnh đợi, bên cạnh này mập mạp phòng trừng là bị vừa mới Phù Giang đột nhiên ra tay cấp dọa tới rồi, nghĩ lầm bọn họ là cái gì giết người thành tánh kẻ điên. Liền cùng này trên núi mặt khác, kẻ điên giống nhau, chỉ có Ngải Yến biết cũng không phải. Bất quá Ngải Yến đối với một cái vừa mới đối với hắn nói hắn sống không lâu người chính là một chút hảo cảm đều thăng không đứng dậy. Nếu Phù Giang đối dịch Nguyệt ra tay, kia hẳn là chính là lục phiến môn lâm thời công đạo xuống dưới nhiệm vụ. Dịch Nguyệt đến tột cùng làm cái gì mới làm này nhóm người lâm thời thay đổi ý tưởng đâu? Hơn nữa, Ngải Yến ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Vừa mới người nọ vẫn luôn đều không có đối hắn nói chuyện. Theo lý thuyết công đạo nhiệm vụ hẳn là cũng phân phó đồng dạng thân là lục phiến môn hắn. Chính là hắn ở sự tình phát sinh phía trước, lại một chút tin tức cũng không có được đến, vì cái gì đâu. Đối Nga, bởi vì hắn ở này đó người trong mắt đã là một cái chết người, hắn quay đầu lại nhìn về phía cái kia tiểu mập mạp, hắn là cái người chết. Còn chưa tính, tin tức tự nhiên có thể không nói cho hắn. Bất quá này mập mạp bọn họ chuẩn bị xử lý như thế nào? Hết chương.